Truyền thuyết phu thê vô địch, chương 9, gocchuyenaudio.com. Điều kiện gì, tôi bị biểu hiện buồn vui thất thường của Tô Đình làm cho khó hiểu. Tô Đình ngẫm nghĩ, trực tiếp mở miệng, chồng tớ nói Hàn Lượng nhà cậu lúc đi học đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, năm nào cũng đứng nhất, không người nào có thể địch lại. Hai, cái này đều là quá khứ rồi mà nói thì nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thoáng chút đắc ý. Có xem sâu truyền hình thực tế mới chiếu không? Miên văn là tiết mục, nhưng lót nghĩ chắc là kiểu những chương trình truyền hình như kiểu đổi hình bắt chữ hay chiếc nón kỳ diệu gì đó thôi. Sâu truyền hình thực tế, chính là cái chương trình bắt một vài sinh viên chưa tốt nghiệp hay nghiên cứu sinh đi làm bài tập học sinh tiểu học ấy. Có ấn tượng, đúng không? Để chiến thắng cũng không phải dễ dàng đâu. Cho nên, có thấy nên để Hàn Lượng nhà cậu tới chứng minh chính mình không? Cái gì, đám nhóc ở lớp tớ thật sự khiến người khác phải đầu đầu. Bọn nào cơ, đồng phục tiểu học của Đông Phương được công nhận là đẹp nhất thành phố. Có muốn nhìn ông xã cậu mặc lên người, đeo khăn quàng đỏ, chế phục dụ hoặc là nét hấp dẫn người khác vì mặc đồng phục. Tạm hiểu vậy. Thật ra gần đây tớ với hai đồng nghiệp đang cạnh tranh chức chủ nhiệm. Trên tay chưa có thành tích nào nổi bật. À, nếu Hàn Lượng nhà cậu muốn xin nghỉ, tớ nhất định duyệt, nghỉ dài hạn cũng duyệt. Duyệt già, đi để tự tìm hiểu về cuộc sống học đường. Về sau có thể hướng dẫn con hai người, tương đối có kinh nghiệm. Dù sao cậu cũng muốn đi học, một mình anh ấy ở nhà, dễ buồn chán mà học thói xấu. Tớ có thể giúp cậu theo dõi. Tô, chẳng qua có thể thuyết phục chồng cậu đồng ý cũng không phải chuyện dễ dàng. Chồng cậu có yêu cậu hay không yêu cậu chính là thể hiện ở hành động này rồi. Tô Đình, như thế nào đây? Cô nhìn tôi không đến 3 giây đồng hồ. Ngay trước khi tôi mở miệng đã cướp lời. Quyết định vậy nha. Vậy được, tớ đi giúp anh ta xử lý thủ tục nhập học. Đương nhiên, cô vừa cười vừa nghiêm mặt nhìn tôi. Đây là điều kiện để tớ đi thuyết phục cha tớ. Thật ra tôi muốn nói, Tô Đình cậu mà làm chủ nhiệm lớp học đó thật sự là khiến đám học sinh lớp cậu phải đau đầu rồi. GT, cách chương.